Tao muốn con bé đó, mày điên hả? Con bé mới chỉ 10 tuổi. Không lẽ mày tính, nuôi trước thì sau? Nói xong hắn uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn đứng dậy tiến về phía cô bé ăn mày 10 tuổi đang đứng lảng vảng trước cửa quán bar. Hắn ông trùm xã hội đen, là một tay chơi sát gái. Hắn cực kỳ thích những cô gái non nớt trong sáng ngây thơ và chưa được qua sử dụng. Không ngờ cô bé 10 tuổi lại lọt vào trong tầm ngắm của hắn, ơ này. Mày định làm gì Ilu gã bạn thân và người cùng làm ăn chung với hắn trố mắt nhìn gọi khi thấy hắn sải bước đi ra cửa quán vội vàng đứng dậy đi theo. Chấm chấm chấm, này, bé gái hắn nở nụ cười thân thiện gọi cô bé, dạ cô bé quay đầu lại nhìn, khuôn mặt non nớt lấm lem những vết bẩn bộ đồ trên người còn đáng thương hơn, nó bị rách tả tơi. Thân hình cóc bé gầy gò vì lạnh mà run cầm cập cháu làm gì ở đây cháu xin tiền, cháu muốn theo chú không? Theo chú thì từ nay cháu không cần phải lang thang xin tiền nữa có thật không ạ thật? Cô nghe xong không suy nghĩ nhiều cười gật đầu. Ilu đứng phía sau lắc đầu thiện tai. Thiện tai. Tiếp hai, thiện tai. Thiện tai, châu già thích gặm cỏ non đích thực là đây. Ilu đứng sau khoanh tay lắc đầu miệng lẩm bẩm. Ilu không hiểu tại sao hắn phải làm như vậy chứ. Hắn thiếu gì gái sạch để ăn. Việc gì phải nhắm vào con bé mới chỉ 10 tuổi đầu, mày nhất định muốn nuôi rồi thịt à? Ilu tiến lại chỗ hắn, nhìn cất giọng nhỏ hỏi, mày nhìn mà không thấy sao mày có biết mày hơn con bé này bao nhiêu tuổi không? Theo đạo lý con bé có thể gọi mày bằng ba. Ăn cỏ non vừa thôi coi chừng đau bụng. Ilu đặt tay lên vai hắn khuyên nhủ, hai dù sao cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Mặc dù là xã hội đen làm khá nhiều chuyện xấu nhưng Ilu thật không nỡ nhìn thấy một bé gái 10 tuổi sắp sửa rơi vào miệng cọp là thằng bạn, tình yêu không phân biệt tuổi tác tình yêu hay tình dục, hừ. Ừ thì cả hai, nói xong hắn nắm tay cô bé đi lại xe trở về nhà, Ilu lắc đầu bó tay đành im lặng đi theo hắn lên xe. Tại biệt thự, đưa cô bé này đi tắm rửa rồi hãy kiếm cái gì đó mặc vào, dạ. Cậu chủ cô giúp việc cúi đầu dạ rồi nắm tay cô bé dẫn đi về hướng nhà tắm. Còn hắn và Ilu thong thả đi lại ghế rồi 20 phút sau. Cô bé đi ra, đã được tắm rửa sạch sẽ khuôn mặt bây giờ thật sự rất xinh. Do không có đồ mặc nên cô giúp việc đành lấy tạm áo sơ mi của hắn mặc cho cô, nó rộng thênh thang, oa. Đúng là cỏ xanh mơn mởn mày à ngậm miệng. Cỏ của tao thiện tai, tao cũng không bao giờ ăn cỏ xanh như này. Yên tâm tao không hứng thú.